Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, giết, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1990 chương giết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cơ gia, lúc này Cơ Đãng Thiên đứng tại trong hư không, ánh mắt nhìn hạ không, chỉ thấy chỗ đó, mênh mông Cơ gia. Có người Cơ gia đệ tử ngẩng đầu nhìn hư không. Hôm nay ta cổ thánh tộc Cơ gia, một vị thánh đế ngã xuống, các ngươi muốn vĩnh ký cái nhục ngày hôm nay. Cơ Đãng chậm rãi nói, trầm trọng mà áp lực hào khí tại tất cả Cơ gia tràn ngập. Các ngươi cũng biết, cổ thánh tộc, nhất là chúng ta Cơ gia này chủng truyền thừa vô số năm tháng cổ thánh tộc. Mặc dù tại Thánh Thành Trung Châu, cũng là cao cấp nhất tồn tại, cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta khi nhục người khác. Tuy nhiên hôm nay, lại gặp này nhục nhã, hơn nữa Thánh Đế bị, được, diệt, đây là nguyên nhân nào các ngươi nên rõ ràng, bởi vì những, này Thánh Đế bên trên tuyệt thế tồn tại. Mặc dù chỉ có một người, là có thể dễ dàng đem ngươi ép tới vô phương thở dốc, để ngươi cảm thấy vô lực, đây cũng là tuyệt thế vương giả lực lượng. Ta hy vọng tương lai chúng ta Cơ gia cũng có thể có này chủng cấp bậc cường giả xuất hiện. Cơ gia mọi người trên người có nhiệt huyết quay cuồng, tuyệt thế vương giả, tất cả Thánh Thành Trung Châu cũng khó khăn tìm một người. Thập tuyệt lão tiên trích một người phủ xuống, liền nhượng cổ thánh tộc ôm đầu máu mà chạy. Đây cũng là vô thượng lực lượng, tuyệt thế tồn tại, lời nói thêm càng thừa thải ta liền không nói. Nhớ kỹ, hôm nay đối với ta Cơ gia mà nói ý nghĩa. Cơ Đãng Thiên lần thứ hai mở miệng, lập tức cước bộ một bước, biến mất ở tại hạ không mọi người trong đôi mắt. Cơ gia thánh vẫn ngày, làm sao có thể quên, mà hết thảy này cũng đều là vì nhất trung vị hoàng cảnh giới là người Lâm Phong. Lâm Phong hắn vài lần nhục nhã Cơ gia, đầu tiên là làm cho người chọc mù Cơ Vô Ưu hai mắt, phía sau lại đăng Cơ Thương Phong Vương ngày khiêu khích, tái sau đó khống chế hơn nữa giết chết Cơ Giang đám người, dụ ra để giết Cơ gia thiên đế Cơ Thanh Tùng. Hôm nay một vị Cơ gia thánh đế bởi vì Lâm Phong mà ngã xuống. Như thế, cừu hận, có thể nói bất cộng đái thiên. Tuy nhiên Cơ gia lại không thể đối Lâm Phong như thế nào, bởi vì đối phương có thập tuyệt lão tiên nói bảo kê, phàm đế cảnh là người, không được hướng Lâm Phong xuất thủ. Cơ gia lâm vào một luồng an tĩnh trong, này chủng an tĩnh bên trong còn tràn ngập nhàn nhạt áp lực cảm giác, làm cho người hăm hở tiến lên áp lực cảm giác. Mà cũng tại lúc này hậu, Cơ gia ở ngoài, một đạo thân ảnh bước chậm mà đến, nhìn về phía trước nguy nga đồ sộ cổ thánh tộc, trong mắt của hắn chỉ có lạnh lùng ý. Đứng ở Cơ gia góc độ mà nói, bọn họ đối Lâm Phong hận thấu xương, Lâm Phong cho Cơ gia thật lớn nhục nhã. Tuy nhiên đứng ở Lâm Phong góc độ đâu này, Cơ Môn khi nhục thiên đài, Cơ Thanh Tùng trộm trí nhớ uy hiếp, Thánh Đế đi trước bắt người làm cho hắn không được bước ra Chiến Vương học viện nửa bước. Tứ đại cổ thánh tộc liên thủ, đối với trung vị hoàng hắn mà nói, Cơ gia giống như là một tòa nằm ngang ở đằng kia cự sơn, ép tới hắn vô phương thở dốc. Cơ gia lấn hắn quá đáng, như thế cừu hận dĩ không giảm bớt rất nhiều. Cơ gia ở ngoài có bóng người đi lại, đường bọn họ thấy Lâm Phong nháy mắt, đều đồng tử hơi khẽ co rút lại. Lâm Phong, các vị võ hoàng cảnh giới Cơ gia thanh niên cường giả từ trong tộc dẫm trận tại chỗ xuất ra, ánh mắt lạnh như băng, na nọ hàn mang phảng phất muốn đem này Lâm Phong thiên đao vạn quả loại. Hắn cũng dám đến Cơ gia. Lâm Phong, người lại vẫn dám bước vào ta Cơ gia địa. Nhất thượng vị hoàng cường giả ngón tay Lâm Phong, tức giận lóe ra. Này là người này, làm cho hắn cơ gia thừa nhận rồi cái nhục ngày hôm nay. Thánh đế ngã xuống, Lâm Phong ánh mắt hướng tới hắn nhìn một cái, cặp kia con ngươi băng lãnh chung chỉ có tử vong ý. Đen nhánh đồng tử khiến cho na, nọ, người nói chuyện trong lòng hơi khẽ chiến dưới, cảm thấy một luồng đến từ linh hồn sợ run. Ông, ngoặc kép, chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh như gió, trong hư không xuất hiện từng đạo tàn ảnh, thân thể của hắn lao thẳng tới na, nọ, cơ gia thanh niên mà đi, tốc độ như là phong loại rất mạnh. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong trong đôi mắt phóng xuất ra một đạo yêu dị vô cùng tử vong quang. A hát, na, nọ, thượng vị hoàng cường giả kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy trong óc đâm đau. Tử vong lực xuyên thấu qua đồng tử của hắn, bắn vào thần hồn của hắn trong. Đáng sợ kia tử vong lạc ấn muốn đoạt tánh mạng hắn. Lâm Phong thân thể cũng đến trước mặt của hắn, kinh khủng một quyền mang theo phá không phong thanh, phát ra chói tai duệ rít gào, oanh ở tại đầu của đối phương. Trên Lâm Phong lực lượng cơ thể cường đại cỡ nào, một quyền này đuổi giết xuất ra, đối phương đầu óc nổ tan, thần hồn cũng tùy na, nọ, tử vong lạc ấn bị, được, biến mất, lập tức còn lại nửa đoạn thân thể hướng tới cơ gia bay ra ngoài. Cực kỳ máu tanh, khiến cho hai gã khác cơ gia thanh niên võ hoàng sửng sờ ở này lý. Giảm, trong, tựa hồ quên trước mắt xảy ra chuyện gì. Lâm Phong, hắn tại cơ gia ngoài cửa giết người. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ thậm chí không thể tin được. Nhất võ hoàng cảnh giới cường giả, một mình một người, đánh tới hắn cơ gia mà đến. Nếu là nói ra, có lẽ cũng có nhân sẽ cảm thấy buồn cười, cho rằng này nhân điên rồi. Tuy nhiên, đây quả thật là tiết tranh tranh sự thật. Hơn nữa Lâm Phong tránh đi bước một hướng tới bọn họ đi tới. Đông, Lâm Phong bước ra cước bộ khiến cho lòng của bọn hắn cũng tùy thời run lên. Mà cặp kia tử vong đồng, tử, phảng phất muốn tước đoạt tánh mạng của bọn hắn. Trong hư không, một cổ đáng sợ tử vong khí trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn, nhảy vào thân thể của bọn họ trong, khiến cho bọn họ sắc mặt trong nháy mắt hóa thành màu tro tàn. Đã không có nửa điểm huyết nhục khí, liền như là người chết nhất dạng. Có lẽ tại lúc này, khoảng cách tử vong gần như thế, lúc sau này bọn họ mới ý thức tới bọn họ không có nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật sự. Lâm Phong đi tới hắn cơ gia, muốn giết người. Tử vong chuông tang phảng phất tại trong đầu của bọn hắn tấu hưởng, khiến cho bọn họ tựa hồ muốn thả vứt bỏ chống cự. Chính mình tựa hồ cũng muốn cho là mình sắp tử vong. Mà sự thực, thật sự của bọn hắn đã trải qua đến gần vô hạn tử vong. Đường tử vong lạc ấn rơi ở bọn họ thần hồn trong, bọn họ cũng nữa vô phương chống cự này luồng mạnh mẽ bá đạo tử vong pháp tắc lực lượng. Toàn thân không tiếp tục sinh cơ, mềm nhũn nằm xuống, sinh mệnh bị tước đoạt rơi rụng. Oanh, ngoặc kép, từng đạo sát khí lạnh như băng điên cuồng tràn ngập xuất ra. Cơ gia trong phủ đệ có nhân phát hiện bên ngoài tình hình, người người lóe ra xuất ra. Lâm Phong, người láo xược, người muốn chết. Na, nọ, từng đạo tràn ngập băng hàn ý sát cơ điên cuồng thổi quét xuất ra. Đồng thời thanh âm hướng tới xa xa tràn ngập mà đi. Không ít cường giả nhau nhau đạp xuất ra. Nhìn na, nọ, té trên mặt đất ba vị cường giả thân ảnh, sắc mặt toàn bộ đều trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Phong, hắn dám can đảm đến đây cơ gia giết người. Những này xuất ra là người tu vi tất cả là võ hoàng cảnh giới. Bất kỳ một cái nào cổ thánh tộc, võ hoàng cảnh là người đều là nhiều nhất. Càng đi lên, nhân số hội sẽ càng ít. Hơn nữa, tại võ hoàng cảnh lúc, bọn họ phần lớn còn có thể trong gia tộc tu hành, sẽ không đi xa lịch lãm. mặc dù ra ngoài lịch lãm, cũng thường xuyên hội sẽ trở về vững chắc một chút cảnh giới, mà tới được đại đế cảnh, sẽ gặp bốn chỗ mà sống, phía trước khắp nơi lịch lãm xông xáo, bởi vì đế cảnh mới chính thức cũng coi là cường giả. Lâm Phong ánh mắt quét qua mọi người, tử vong con ngươi đảo qua, mỗi người đều cảm giác được một luồng tử vong ý bao phủ chính mình, khiến cho bọn họ trong lòng ám chiến. Lâm Phong tại hoàng bảng hỏi ngay đã, trải qua, chứng minh qua hắn lúc sau này, đạo ý cường đại mà hắn cơ gia võ hoàng cảnh thế hệ này, khống chế đạo lực lượng cũng không có nhiều người. Căn bản không có bao nhiêu người có thể cùng Lâm Phong chống lại. Hư vô trong, thật giống có kiếm ý hét giận dữ. Đó là tử vong kiếm ý. Tất cả mọi người cảm giác được vô tận hư vô kiếm từ bốn phương tám hướng hướng tới bọn họ bắn chết. Mà đến, khiến cho bọn họ thần sắc đều run lên. Tất cả đều phóng thích võ hồn của mình lực lượng. Phần lớn mọi người võ hồn tất cả là thanh long đồ đằng. Trong thức hải thanh long quang thủ hộ thần hồn. Sát khí trên người như là ngập trời như sóng biển hung mãnh hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn gào thét. Mà đi, sát, nương theo như thế một đạo quát lên âm truyền ra. Trong khoảnh khắc vô tận công kích hướng tới Lâm Phong triển áp quá khứ. Na, nọ, bổ ra cổ đạo. Hét giận dữ thanh long, khiến cho khắp hư không đều trở nên cuồng loạn cả lên. Đông, chỉ thấy Lâm Phong cước bộ hung hăng chà đạp đại địa. Trong khoảnh khắc đại địa hướng tới phía dưới sụp đổ dưới đi. Những này cơ gia cường giả cũng cảm giác mình trên người tràn ngập một luồng trầm trọng áp lực. Lực lượng, đồng thời, chỉ thấy Lâm Phong bàn tay hướng phía trước run lên. Nhất phương cổ ấn xuất hiện, vang ầm ầm bạo liệt âm thanh cuồn cuộn không ngừng, vô tận lực lượng toàn bộ bị, được, này nhất phương cổ ấn bao phủ, sụp đổ hủy diệt đi, Lâm Phong cước đạp hư không, cước bộ xuống thật giống có một đạo ánh sáng ngọc màu vàng vân quang thiểm hiện, phát hiện, khiến cho thân ảnh của hắn trong khoảnh khắc từ tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở cơ gia chư cường giả trước mặt, bàn tay vung lên, đạo hóa trường hà, tử vong con sông như là cửu thiên tuyền, hướng tới hạ không bao phủ mà đi. Những này cơ gia cường giả thân thể hướng về sau bạo thối. Lâm Phong đạo uy, năng lực dễ dàng đem bọn họ mạt sát. Tử, Lâm Phong chợt quát một tiếng, phảng phất có ma chú thanh âm xuyên thấu mọi người trong óc. Hư vô tử vong kiếm lại xuất hiện, đồng thời trên người của hắn cũng tuôn ra vô tận tử vong kiếm quang. Nộ sát xuất ra, trong thiên địa phảng phất toàn bộ đều là tử vong lực. Thối, hồi, quay về, trong tộc, cơ gia là người biết Lâm Phong thực lực không phải bọn họ có thể chống lại. Đương thực lực chênh lệch đến trình độ nhất định, thì không cách nào dùng số lượng để đền bù. Tuy nhiên bọn họ thối khoái, Lâm Phong tốc độ không chút nào không chậm, hư không cùng phong phương pháp thì lực lượng bao phủ thân thể của hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt xuất hiện ở những người kia trước người. Tử vong đồng, tử, trực tiếp xuyên thấu một người thần hồn, đem người nọ giết chết rơi rụng, đồng thời bàn tay oanh ra một đạo phù thế ấn, oanh ca bạo liệt âm truyền ra. Lại là mấy người thân vẫn, láo xược, xa xa, cơ gia trong, một đạo cuồn cuộn quát lên âm thanh truyền đến, đáng sợ đế uy tràn ngập, bao phủ Lâm Phong, tuy nhiên Lâm Phong phảng phất không có cảm giác được loại. Bàn tay lần thứ hai huy động, tử vong cướp kiếm sát phạt vô tận, từng đạo thân ảnh bị, được, kiếm xuyên thấu trong óc, đương chàng ngã xuống. Thậm chí liền, ngay cả, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Lại thấy Lâm Phong dẫm trận tại chỗ xuất ra, phủ xuống tại một người trước mặt. Đồng tử nhìn chăm chú đối phương đôi mắt, tử vong đạo ý xuyên thấu đối phương trong óc, biến mất đối phương thần hồn. Chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, cơ ra bên ngoài trên mặt đất, xuất hiện vô số cỗ thi thể. Mà lúc này, na, nọ, đại đế cảnh cường giả đến. Lâm Phong chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi dám động ta, ngoặc kép, tay của người kia trưởng vừa định muốn đánh ra. Tuy nhiên thấy Lâm Phong na, nọ, đạm mạc ánh mắt, lại ngạnh xanh xanh đích đưa bàn tay thu hồi. Chợt quát một tiếng, oanh ở tại Lâm Phong bên cạnh cách đó không xa. Vang ầm ầm đáng sợ âm thanh cuồn cuộn, bụi đất tung bay, đại địa nổ tan, chỉ thấy hắn nhìn chăm chú Lâm Phong, giận dữ hét, Lâm Phong, nhĩ hảo láo xược, ta láo xược, tứ đại cổ thánh tộc thánh đế cường giả đóng ở chiến vương học viện ngoại. Khi đó, ai tại láo xược, Lâm Phong thanh âm lạnh lùng vô cùng, tử vong gió lạnh phật quá. Lay động như thế trên người hắn trường bào, vẻ này tử vong ý, như trước ở trên hư không tràn ngập. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.